Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, vẫn là tới. Oanh oanh liệt liệt thi đình đã kết thúc, 3 ngày sau yết bảng, thành tương vì thám hoa lang, cái này cơ bản tại lục xanh dự kiến bên trong, thành tương bản thân học vấn phi thường xuất chúng, lại thêm lục xanh cái tầng quan hệ này. Tự nhiên sâu hoàng thượng yêu thích, thi đình khảo hạch là hoàng thượng tự mình ra đề mục, cũng là hoàng thượng tự mình định ra danh ngạch. Chỉ cần có thể tiến vào thi đình, đã chứng minh chính mình tài học, thi đình bên trong không có kẻ yếu, ai bên trên đăng thiên bảng cũng không tính là bảo lạnh. Xuyên hoa dạo phố, dưới bảng bắt rẻ, tựa hồ thành kinh thành cổ xưa yêu lương truyền thống. Có ít người bài xích loại này nửa cường ngạnh thức phương thức. Bọn hắn thích lãng mạn, thích tài tử giai nhân bên hồ gặp gỡ bất ngờ phong tình. Dù là bản thân mình đều qua tuổi 40 dáng dấp còn cùng lệch ra bí đao như thế. Có người lại là miệng bên trong hô hào không cần, thân thể ngược lại là tiếp nhận ghê gớm. Thành tương là cái bánh trái thơm ngon. Đương nhiên cũng đã thành đỉnh tiêm các quý tộc ngấp nghé mục tiêu. Bất quá thành tương lại không phải ai cũng có thể nhúng chàm. Thậm chí liền mang theo, thành tương đem trạng nguyên bảng nhãn đều cùng một chỗ cứu lại. Sau đó, thành tương dẫn theo miếng thịt, rượu đi vào trấn quốc công trong phủ bái lục xanh vi sư. Năm đó ước định, trong vòng 10 năm đột phá tiên thiên đồng thời tên đề bảng vàng có thể làm lục xanh đệ tử. Ở trong mắt thường nhân nhìn đến, làm được đột phá tiên thiên làm được tên đề bảng vàng còn bái cái quỷ sư. Đã sớm xuất sư, nhưng ở lục xanh môn hạ, đây là điều kiện nhập môn. Không có cách, cánh cửa quá cao, sư phụ, lần này hoàng thượng khâm điểm đệ tử là thám hoa. Nhưng lại đem ta ném đến Hồng Lư tự. Bình thường đến nói, chúng ta trước 3 tên hoặc là vị Hàn Lâm Viện hoặc là Tiến Đại Học Quán. Trạng nguyên, bảng nhãn đều là như thế. Duy chỉ có ta đi cái thiên môn nha môn. Hoàng thượng có dụng ý gì? Ngươi còn không có làm quan đâu. Liền học quanh co lòng vòng. Ngươi chính là muốn hỏi có phải hay không bởi vì vi sư nguyên nhân. Sắp xếp của ngươi nhận lạnh nhạt, đệ tử không dám, đệ tử cũng không bởi vì bị lạnh rơi mà trong lòng bất bình. Chính là muốn thông qua đệ tử bị an bài như vậy. Lấy này suy đoán hoàng thượng đối với lão sư chỉ sợ đã có ý đề phòng. Vi sư uy thế, đã như mặt trời ban trưa, vi sư là cô thần, thì hoàng thượng an tâm, nếu như vi sư đã có thiên địa uy thế. Hết lần này tới lần khác bên người còn có một phen thế lực. Đó chính là hoàng thượng ăn ngủ không yên. Sở dĩ, ngươi không nên trước mặt mọi người nói ra ngươi là đệ tử của ta. Lại càng không nên cự tuyệt hoàng thượng hảo ý. Bái ta làm thầy, vụng trộm tiến hành không phải tốt a? Nên điệu thấp thời điểm điệu thấp là đệ tử suy nghĩ không chu đáo. Nhưng một ngày này đệ tử đợi 10 năm, cái kia đã trong triều đình không thể đồng thời chứa đựng lão sư cùng đệ tử. Vậy đệ tử có thể ghi danh huyền thiên học phủ, không thể đồng thời chứa đựng ngươi ta. Là ai cho ngươi dũng khí thổi như thế lớn ra châu? Ngươi thật cho ngươi là ai? Hoàng thượng chỉ là hy vọng nhờ vào đó đề điểm vi sư. Trước kia rất tốt. Đừng có lại hình thành một cỗ mới lục đảng. Thứ hai khuyên bảo cái khác hữu tâm leo lên người. Lục xanh là hoàng thượng khâm điểm cô thần. Ai cũng không được đến gần chỉ thế thôi. Cho tới ngươi đi ở. Ngươi đừng xem thường Hồng Lư tự. Đây chính là quan ngoại giao. Việc ngươi cần tốt. Hợp chúng hoành mạnh. Một câu hương bang. Binh pháp có nói. Tốt nhất phạt mưu. Nhưng cũng biết. Tại binh pháp trước đó, chính là tốt nhất phạt giao. Động binh, chính là phạt giao thất bại về sau sản phẩm. Như phạt giao bất bại, thì vô binh qua, chỉ muốn đánh trận, tổng sẽ chết người đấy. Vô luận thắng bại, bách tính đều khổ. Vâng, đệ tử cần tuân sư phụ dạy bảo. 3 ngày sau đó, đại tảo chiều, bên ngoài rơi xuống tí tách mưa nhỏ, nhưng hôm nay văn võ bá quan hào hứng lại vô cùng tăng vọt. Tân khoa thủ sĩ đã viên mãn rơi xuống, tiếp xuống chính là đại vũ hoàng triều bợ đỡ giao thoa. Các môn phiệt quý tộc lẫn nhau tranh đấu mấy chục năm. Ai thua ai thắng được cuối cùng đáp án công bố. Hoàng thượng tại năm trước đã thả ra chuẩn tin. Đợi tân khoa thủ sĩ kết thúc mỹ mãn về sau. Chính là sắc phong thái tử. Thái tử nhân tuyển, tự tranh đã tuyển định. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hôm nay trên triều đình tất nhiên sẽ bị công bố. Giờ dần vừa mới qua đi một nửa. Văn võ bá quan lại thật sớm đi vào thái tước điện bên trong. Lẫn nhau châu đầu ghé tai, mũ đều rơi đầy đất. Lục xanh cũng là thật sớm đi vào hoàng cung. Những ngày này một mực đang truy tra Thạch Thiên Hàng hạ lạc. Từ một chút dấu vết để lại đến xem, Thạch Thiên Hàng tựa hồ cũng không phải là bị ngũ hoàng tử bắt đi. Về thời gian không khớp, Thành Quốc Cữu trước đó hành động phi thường bí ẩn. Liền liền Huyền Thiên Phủ chằm chằm lâu như vậy mới nắm giữ một chút dấu vết để lại. Mà Lục Xanh tại có chính xác định vị điều kiện tiên quyết. Lúc này mới phá vỡ Thành Quốc Cữu kế hoạch. Thành Quốc Cữu trong bóng tối tiến hành bí ẩn. Lục Xanh trong bóng tối tiến hành tàng bí ẩn. Sở dĩ, ngũ hoàng tử vừa mới hồi kinh mà lại tại chuẩn bị lấy được sách phong làm thái tử hẳn là không phát. Hiện Thành Quốc Cữu ý đồ, ngày đó Thành Quốc Cữu mời ngũ hoàng tử ăn cơm, trong lúc đó hẳn là cùng ngũ hoàng tử ngả bài. Cụ thể là cái gì nội dung Lục Xanh không biết, nhưng là đàm phán vỡ tan nhất định là thật. Sau đó tự vũ chém giết Thành Quốc Cữu cả nhà. Về mặt thời gian đến suy đoán, ngũ hoàng tử đem Thành Quốc Cữu một nhà diệt khẩu là lâm thời khởi ý. Nếu không sẽ không lưu lại như thế lớn sơ hở. Như vậy ngũ hoàng tử nhất định sẽ không cùng thời đối với Thạch Thiên Hàng một nhà xuất thủ. Mà lại đang truy tra Thạch Thiên Hàng một nhà hạ lạc thời điểm. Lục Xanh cũng phát hiện một nhà khác thế lực đang tìm Thạch Thiên Hàng. Cái kia thế lực chính là ngũ hoàng tử người. Nếu như không phải ngũ hoàng tử bắt đi Thạch Thiên Hàng một nhà. Như vậy nhất định có thế lực khác xuất thủ. Văn võ bá quan tiến điện. Theo thái giám âm thanh gào to, văn võ bá quan cũng ngừng trong âm thầm tranh luận đứng xếp hàng ngũ tiến vào càn thanh điện. Lần này Lục Xanh cũng không có giống như kiểu trước đây nấp tại nội các lục lão đằng sau, mà là đứng ở giữa vị. Lục Xanh con mắt đảo qua đại điện hai bên ngự lâm quân thị vệ. Trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, mặc dù nhìn như cùng thường ngày cũng không khác biệt triều đình. Hôm nay ngự lâm quân tùy tiện một cái đều có tiên thiên phía trên tu vi, mà lại toàn bộ đều là người mang quân trận. Tại quý tộc trong đội ngũ, nguyên bản thưa thớt đội ngũ hôm nay người đặc biệt hơn nhiều. Tứ tượng gia tộc trừ Nam Lăng Chu tước bên ngoài cái khác đều đến đông đủ. Mà Thẩm Lăng là cùng tại tự tranh bên người, tự nhiên cũng là đến đông đủ. Tại hoàng vị trái hạ thủ, hai hàng cái ghế ước chừng tầm 10 chương theo thứ tự cất đặt ở nơi đó. Hoàng thượng giá lâm, theo cao công công mang tính tiêu chí âm thanh âm vang lên. Văn võ bá quan dồn dập khom người, tự tranh nhanh chân đi ở phía trước, mà ở phía sau hắn lại đi theo một đám người. Lần thứ nhất, 5 vị hoàng tử tới chỉnh tề như vậy, cũng là lần đầu tiên hoàng thất tông thân phủ vương gia cũng xuất hiện tại trên triều đình. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, các khanh miễn lễ, các người cũng xuống dưới ngồi đi. Tự tranh nhẹ giọng phân phó nói, mà giật hạ nhìn lên trước mắt văn võ bá quan, nhất thời ở giữa không khỏi cảm xúc bành trướng cảm khái rất nhiều. Chư khanh, thời gian trôi qua thật nhanh a, như thế nhoáng một cái, chấm dĩ nhiên đã lên ngôi 22 năm. Kỳ thật, chấm cũng cùng rất nhiều người đồng dạng, không chịu nhận mình ra. Tổng cho rằng chí khí chưa thù, tổng cho rằng tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, thời gian liền phảng phất tại đêm qua. Làm sao thời gian một cái nháy mắt cũng đã qua 20 năm. Hôm trước theo mấy vị lão tướng quân đi một chuyến quân doanh, cũng thử nhớ lại một chút năm đó kim qua thiết mã thời gian. Một ngày xuống tới, đau lưng, tay cũng không nhấc lên nổi, coi như đáy lòng không chịu nhận mình già, nhưng thân thể xác thực ăn không tiêu. Chấm năm đó cũng mở qua cường cung, hàng phục qua liệt mã, 22 năm, người cả đời này có bao nhiêu cái 22 năm? Đối với ta Đại Vũ Lịch Đại Tiên Hoàng đến nói, trừ Thái Tổ Hoàng Đế bên ngoài, khả năng thật là dốc cả một đời. Có Tiên Hoàng 22 năm chỉ vì một kiện sự tình sống sót. Có Tiên Hoàng 22 năm làm rất nhiều chuyện, mà chậm, tại Lịch Đại Tiên Hoàng công tích hạ 22 năm như dẫm trên băng mỏng, cẩn thận từng ly từng tí. Cái này 22 năm, Đại Vũ gặp được cùng rất nhiều khó khăn, rất nhiều nguy cơ. 15 năm trước, Thánh Địa dồn dập xuất thế, từng cái luôn mồm nói ngàn năm đại kiếp đã tới, Đại Vũ sắp bị diệt tới nơi. Chấm không tin số mệnh, chư vị thần công cũng không tin số mệnh. Chúng ta quân thần một thể, trung độ cửa ải khó. Hiện tại, chấm xin hỏi bảy đại thánh địa, ngàn năm đại kiếp nhưng tại hay không? Ta Đại Vũ muốn hủy diệt hay không? Ở đây, chấm đa tạ chư vị thần công, nhất là chấm Trấn Quốc công Lục Xanh Lục đại nhân. Cả triều văn võ có thể biết, có khả năng không biết, là chấm Trấn Quốc công nhiều lần ôm sóng to cho đã ngược lại, đỡ cao ốc với đem nghiêng. Rất nhiều thần công sẽ nghi hoặc hỏi chấm, bọn hắn hỏi chấm, Lục Xanh năm gần 33, là nhân đức 10 năm ra làm quan, vì sao chỉ là trong 10 năm liền địa vị cực cao? Chấm đối với ân thưởng có phải hay không quá nặng đi? Chấm ở đây nói cho chư vị, Trấn Quốc công chính là ta Đại Vũ Kình Thiên Ngọc chủ. Hắn tại thì Đại Vũ an, Giang Sơn cố, không phải chấm đối với hắn ân thưởng quá nặng, mà là hắn cùng Giang Sơn xã tắc có thiên thu chi công. Chấm lời này không phải lấy ta nhân đức một khi mà nói, mà là lấy Đại Vũ Hoàng Triều mà so sánh. Chỉ cần Đại Vũ vẫn là Thần Châu chi chủ, thì cùng Trấn Quốc công Lục Xanh vĩnh viễn không lẫn nhau phủ. Dù là Đại Vũ hậu thế đế hoàng, tất tuân. Chư vị thần công nghe đến đó, cùng nhau dựng lên lỗ tai, tự tranh thao thao bất tuyệt lâu như vậy, chính là vì lập chữ làm nền. Muốn làm nền, vậy thì nhất định phải trải cùng ủy thác thần. Không khác, Lục Xanh chính là hắn vì tân hoàng trải chọc yếu nhất đường. Chấm đăng cơ 22 năm, trừ Thái Tổ Hoàng Đế bên ngoài, những người còn lại lịch đại tiên hoàng tại vị trong lúc đó cũng nhiều là tại 20 năm đến 30 năm ở giữa. Chấm tuy có lăng vân chí khí, nhưng lại cũng không thể không nhận rõ sự thật. Chấm đã già rồi, cả triều thần công cũng không chỉ một lần hỏi chấm, ngày nào lập thái tử? Lập thái tử, an nhân tâm. Chấm dù cảm thấy còn có thể tái chiến 10 năm lại không địch lại ngày càng trôi qua tinh lực. Gần 3 năm, chấm cũng thường xuyên sẽ đau đầu nhức óc, không chịu thua nhưng lại không thể không nhận mệnh. Đã đây là dân tâm hướng tới, hy vọng chung chỗ về, chấm cũng lại không trì hoãn. Cao Thái, tuyên chỉ đi, lập tức, cả triều thần công cả đám đều cùng nhau đứng thẳng người. Mà Lục Xanh cũng cảm giác được rõ ràng trước mặt ngồi 4 vị hoàng tử bên trong, hơn phân nửa nhịp tim đột nhiên tăng nhanh tốc độ, mà duy chỉ có ngũ hoàng tử, nhịp tim lại một mực như thế vững vàng. Đến cùng là dạng gì tự tin mới có thể để cho ngũ hoàng tử như thế nắm chắc thắng lợi trong tay? Dù là ngay tại công bố đáp án một nháy mắt, cảm xúc của hắn đều không có nửa điểm chập trùng. Ngũ hoàng tử Tự Vũ tiếp chỉ, Cao Công Công tiếp nhận thánh chỉ, hít sâu một hơi lớn tiếng tuyên ra. Cũng trong nháy mắt, cả triều thần công có như vậy một tia rung động, mặc dù sớm có đoán trước ngũ hoàng tử là có khả năng nhất. Đến giờ khắc này mới tính tảng đá rơi xuống đất, có vui mừng, có thích thú, có thất lạc, cũng có thầm nghĩ đáng tiếc. Nhi thần Tự Vũ, tiếp trì, chậm đã. Tại Tự Vũ tiếng nói rơi xuống đất nháy mắt, đột nhiên, một thanh như gió thổi nhập Càn Thanh Điện. Lục xanh trong mắt tinh mang chớp động, quả nhiên, vẫn là tới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,